Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, nghiên cứu phát minh trung tâm sáng lập. Cố cung cùng trường thành đều đi qua rồi, đậy đậu khiến cho có chút vui vẻ. Lâm Trác Vận cũng là vui vẻ ra mặt. Năm nay là kinh thành bảo vệ môi trường năm. Kinh thành chính thức hướng màu trắng đồ bỏ đi tuyên chiến. Đầu đường ở trên là tương quan quảng cáo, người như tiện tay ném cái túi nhựa, lập tức thì có mang hồng tụ cô bác gái tới, một bên cho ngươi giảng đạo lý, một bên cho ngươi bỏ tiền nộp tiền phạt. Theo lưu ly nhà máy cái kia phố đi ra, đậy đậu nghiên cứu lấy lọ thuốc hít hỏi, thúc thúc, đây là nước hoa cái chai sao? Có thể dùng để chứa đựng hương liệu. Tống Duy Dương nói, đậy đậu nói, đợi về nhà, ta liền cho đem nước hoa chứa trong này. Tống Duy Dương cười nói, có cách nghĩ. Lâm Trác Vận mắt trắng không còn chút máu. Đối với đậy đậu nói, chứa nước hoa có thể, không cần phải một mực lấy ra nghe thấy, đối với thân thể không tốt nha. Đậy đậu vùi đầu tiếp tục chơi cái chai. Đồ chơi này nhi thuộc về hiện đại hàng mỹ nghệ, làm được coi như tinh mỹ. Đậy đậu nhìn thấy không nên mua lại. Chủ quán lừa dối nói là đạo quang trong năm đồ cổ, há miệng muốn 3.000 đồng tiền, cuối cùng bị Tống Duy Dương một trận trả giá 80 khối nắm bắt. Lưu ly nhà máy không xa có một kinh vị quán trà. Tống Duy Dương mang theo Lâm Trác Vận cùng đậy đậu đi vào, kêu ba chén trà cùng một ít đồ ăn vặt, ngồi ở trong quán trà đợi nghe viện sĩ giới thiệu người. Nghe viện sĩ đã muốn hướng Liễu Tổng phát khởi quyết chiến. Việc này đắc náo đến tháng 10 mới chấm dứt. Thượng cấp kết luận là Liễu Tổng có chút thao tác xác thực không lo, nhưng đối với Lenovo phát triển không thể bỏ qua công lao. Đồng thời cũng không còn phạm phải nguyên tắc tính sai lầm. Nghe viện sĩ tuy nhiên vội vàng khắp nơi cáo trạng, nhưng chưa quên ký cho Tống Duy Dương bên này hỗ trợ. Hắn trước mắt coi như là Lenovo công nhân viên chức, không có phương tiện theo Lenovo túm người đi ra, vì vậy nắm bằng hữu từ đó khoa đại kế tính toán chỗ giới thiệu đến hai cái kỹ thuật nhân tài. Tống Duy Dương không phải muốn làm nghiên cứu phát minh sao? Hai người này tạm thời đủ Tống Duy Dương dùng để nhập gánh tử. Quán trà trên võ đài, một cái thuyết thư đi xuống, đi tới hai cái nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm, trêu chọc ngạnh chính là cái đại mập mạp, gọi Vương Nguyệt Ba, nâng ngạnh chính là cái tiểu mập mạp, gọi Quách Đức Cương. Hai người nói một đoạn, làm nghiên cứu khoa học, cũng không phải là đài truyền hình thu khiết bản, ô đâm đâm thêm không ít ba tục gánh nặng, cũng không thích hợp đậy đậu nhỏ như vậy hài tử quan sát. Lâm Trác Vận nhíu mày, nàng thật sự ghét không đến Quách Đức Cương cười điểm, hơn nữa cảm giác hội dạy hư mất tiểu đậy đậu. Tống Duy Dương đã ở cau mày, niên khinh thời đại Quách Đức Cương tay nghề có chút chiều, có lẽ cũng là nâng ngạnh nguyên nhân, Quách Đức Cương không có hoàn toàn phát huy ra đến, mà phụ trách trêu chọc ngân cái kia đại mập mạp hơi lộ ra rong dài. Duy nhất điểm sáng chính là Quách Đức Cương Quách Phú Thành kiểu tóc. Người có thể tưởng tượng trải lấy chung phần Quách Đức Cương sao? Lại phối hợp một bộ áo dài, thỏa thỏa hán gian dáng. Dưới đài có chút lãng hoa các loại. Biểu diễn, Tống Duy Dương ngoắc gọi tới quán trà tiểu nhị. Cho đây là nói tướng thanh. Hát hài hước, châm biếm. Đưa tiễn lưỡng lãng hoa. Tiểu nhị thu tiền. Đợi Quách Đức Cương cùng Vương Nguyệt Ba nói xong một đoạn, lập tức đem lãng hoa đem đến trên đài đi, lại đi Tống Duy Dương cái này bàn phương hướng chỉ đến. Quách Đức Cương ôm quyền thăm hỏi, cười nói, lão bản hào phóng, Vương Nguyệt Ba, quá lớn phương rồi, một lần đưa tiễn lưỡng. Quách Đức Cương nói, có chú ý, cái này gọi là chuyện tốt thành đôi. Vương Nguyệt Ba nói, ta tưởng rằng một người một cái. Quách Đức Cương nói, vậy được, quay đầu lại ta hai người tự phân ra. xử lý cho quán trà còn có thể lần nữa 10 đồng tiền. Vương Nguyệt Ba nói, hắc, người ta đưa tiễn ngươi tự bán đi. Quách Đức Cương nói, vậy thì đang bán trước kia. Nói hai câu Cát Tường lời nói. Vương Nguyệt Ba nói, một cái Lãng Hoa một câu. Cái kia đúng vậy à. Lão bản lần sau mới có thể nhiều đưa tiễn điểm. Quách Đức Cương ôm quyền nói, chúc vị lão bản này thân thể khỏe mạnh, sinh ý thịnh vượng, may mắn. Cũng chúc vị tiểu thư này càng ngày càng xinh đẹp, càng sống càng tuổi trẻ. Vương Nguyệt Ba nói, lại chúc tiểu bằng hữu việc học biến thành khoái hoạt phát triển. Quách Đức Cương hỏi, như vậy đủ rồi à? Vương Nguyệt Ba nói, đủ rồi, chúng ta nói vài câu, đã muốn vượt chỉ tiêu. Tống Duy Dương cười hô to, tiểu nhị, cho nữa 10 cái Lãng Hoa, làm cho bọn họ nói tiếp đi. Cả quán trà thì hơn 10 vị khách nhân, lúc này ào ào hướng Tống Duy Dương nhìn sang. Có người còn cười nói, thông suốt, tiểu Quách vận khí tốt, gặp được khoản gia, bọn tiểu nhị mang 10 cái Lãng Hoa đi lên. Quách Đức Cương cùng Vương Nguyệt Ba mừng rỡ tìm không thấy bác. Quách Đức Cương nhếch lên áo dài, làm bộ nói, vị lão bản này, ta cho ngài quỳ xuống. Vương Nguyệt Ba liền vội vàng kéo, không được, đó là áo cơm cha mẹ, như thế nào không thể quỳ. Quách Đức Cương hỏi, Vương Nguyệt Ba nói, tự ngươi cái này hàn trộn lẫn bộ dáng, muốn làm cho người ta đương lúc tử, cũng muốn người ta nguyện ý a hát. Này, Quách Đức Cương bóp cổ tay thở dài, ta còn tưởng rằng có thể trèo lên có tiền thân thích. Vương Nguyệt Ba đột nhiên hô, cha, ngài còn thiếu nhi tử sao? Làm cháu trai cũng thành, không có như ngươi vậy. Quách Đức Cương nói, dưới đài người xem cười ha ha. Tống Duy Dương chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Trên đài hai vị vì sống tạm cũng là rất liều. Lâm Trác Vận thấp giọng nói, loại này tướng thanh, hát hài hước châm biếm, quá thấp tục rồi, lần sau không thể dẫn đậy đậu đến. Ta biết rõ, Tống Duy Dương nói, hai cái thanh niên một trước một sau đi vào quán trà. Mọi nơi nhìn quanh, rất nhanh liền phát hiện Tống Duy Dương cái này bàn. Tống lão bản ngươi hảo, ta gọi Lưu Cường, ta gọi Đoạn Chí Cương. Hai vị thanh niên tự giới thiệu mình, mời ngồi. Tống Duy Dương mời đến tiểu nhị lại ngâm đến hai chén trà. Thật sự là rất xào. Tống Duy Dương rõ ràng nghe nói qua Lưu Cường đại danh. Ta trước chương một nói, có một vương bát đản lừa gạt nghe viện sĩ làm chip. Cái kia lừa gạt công ty con kỹ thuật người phụ trách chính là Lưu Cường. Cũng không thể hoàn toàn nói lừa gạt, bởi vì nghe viện sĩ nhìn chằm chằm vào nghiên cứu phát minh tiến độ, căn bản không có cách nào khác làm bộ. Phương Châu chip xác thực thành công khai phát hai đời. Nếu như đồ chơi này nhi có thể thương nghiệp hóa, phỏng chừng cái kia lừa đảo thật đúng là có thể làm ra một phen sự nghiệp. Thì không cần phải khai phát bất động sản kiếm tiền. Chip hạng mục tuy nhiên thất bại, nhưng nghiên cứu phát minh đoàn đội lại thật tìm được rèn luyện. Lưu Cường với tư cách kỹ thuật người phụ trách, hậu đến chính mình khai mở công ty, gạo kê đồng hồ, 360 camera chính là của hắn kiệt tác, cá nhân thân gia đạt tới 100 triệu nguyên. Lưu Cường tại Thanh Hoa đọc khoa chính quy, năm nay tại Trung khoa đại kế tính toán chỗ tiến sĩ tốt nghiệp. Nếu như không có Tống Duy Dương xuất hiện, nghề viện sĩ tựu cũng không nắm bằng hữu xem xét nhân tài. Lưu Cường sẽ tiến cái kia một tên lường gạt công ty đảm nhiệm kỹ thuật phó tổng tài. Về phần cái khác gọi Đoạn Chí Cương thanh niên, Tống Duy Dương thực không có gì ấn tượng, nhưng tự giới thiệu là Trung khoa đại thạc sĩ, chắc hẳn cũng không phải tài trí bình thường một cái. Lưu Cường đi thẳng vào vấn đề nói, ta vốn đã muốn tiếp nhận rồi BBT, ngày lập nước Mỹ công ty Trung Quốc hùn vốn công ty. Mướn, chỉ kém ký hợp đồng, nghề viện sĩ tìm được đạo sư của ta, nói Tống lão bản muốn làm chip tự chủ nghiên cứu phát minh. Cần một ít kỹ thuật nhân tài, đạo sư tự đề cử ta. Tống lão bản, người thật muốn mình làm chip Asus biết không? Tống Duy Dương hỏi, biết rõ, Lưu Cường nói. Tống Duy Dương nói, ta sẽ tham khảo Asus hình thức, nhưng cũng chỉ là tham khảo mà thôi. Tạm thời không biết làm cho người ta làm gia công. Đoạn Chí Cương hỏi, ngươi muốn trước làm chủ bản? Tống Duy Dương nói, chip cùng bo mạch chủ đồng thời làm, nhưng không phải máy tính, mà là tiểu linh thông. Tiểu linh thông là cái gì? Lưu Cường hỏi, một loại PHS điện thoại. Tống Duy Dương nói, ta đã lấy được điện tín tổng cục độc nhất vô nhị trao quyền, tháng sau chính thức khởi công sản xuất tiểu linh thông, nhưng chỉ có thể tạm thời làm lắp ráp, cái gì kỹ thuật độc quyền đều không có. Đông một nhà tây một nhà cầm hàng hợp lại tiếp. Tính toán của ta là trước làm thiếp linh thông chip cùng bo mạch chủ rèn luyện đoàn đội, chậm rãi hướng phía máy tính chip cùng bo mạch chủ tiến hành nghiên cứu. Lưu Cường cùng Đoạn Chí Cường liếc nhau, người phía trước nói, đối với chúng ta Trung Quốc nghiên cứu phát minh người mà nói, kỳ thật xếp đặt thiết kế chip cùng bo mạch chủ cũng không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ như thế nào lách qua nước ngoài độc quyền hàng rào. Ở chỗ xếp đặt thiết kế đi ra về sau chế tạo. Tống lão bản ở phương diện này có cân nhắc sao? Cân nhắc nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Thấy một bước đi một bước, Tống Duy Dương nói, nếu như hai vị có thể tới, ta lập tức tổ kiến kinh thành nghiên cứu phát minh trung tâm. Lưu tiến sĩ đảm nhiệm nghiên cứu phát minh trung tâm chủ nhiệm. Đoạn thạc sĩ đảm nhiệm phó chủ nhiệm. Tiền lương theo như đầu tư bên ngoài công ty tiêu chuẩn đến tính toán. Xem nghiên cứu thành quả cho ban thưởng. Nếu như tiểu linh thông chip cùng bo mạch chủ có thể đầu nhập thương dùng, ta đây đem cho các ngươi phân phối công ty cổ quyền. Trước đầu nhập 1.000 vạn, các ngươi nữa kéo người xây thành viên tổ chức. Điều kiện này còn hài lòng không? Đoạn Chí Cương cười nói, ta tiếp nhận mướn. Lưu Cường tắc chính là có chút do dự, bởi vì BBT cho điều kiện cũng rất tốt. Trực tiếp làm hùn vốn công ty kỹ thuật phó tổng tài AH. Trong vòng 3 ngày, ta nhất định cho ngươi trả lời thuyết phục. Lưu Cường nói, Tống Duy Dương cười nói, có thể, không đến 2 ngày, Lưu Cường tự cho trả lời thuyết phục rồi. Hắn lựa chọn cùng Tống Duy Dương hợp tác, bởi vì BBT là cho người khác làm kỹ thuật bao bên ngoài. Hùn vốn công ty lại nói tiếp êm tai. Kỳ thật cùng làm việc lặt vặt không có gì khác nhau. Mặc dù nhưng cái này làm việc lặt vặt rất có kỹ thuật hàm lượng. Tháng 8 ngọn nguồn, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Kinh Thành nghiên cứu phát minh trung tâm sáng lập. Địa chỉ tự tuyển tại Trung Quan Thôn. Lưu Cường cùng Đoạn Chí Cương thuộc về quang cán tham mưu trưởng. Ngay mua sắm bàn ghế đều muốn hỏi đến. Cho đến Tống Duy Dương theo Hỷ Phong ném đi cái hành chính người phụ trách tới, mới đem bọn họ theo vụn vặt sự vụ chung giải thoát. Kế tiếp chính là chiêu binh mãi mã, chủ yếu theo Thanh Hoa cùng Trung Khoa Đại chiêu xính. Hai người phân biệt kéo không ít đồng học tới hỗ trợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục